Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, phần 129. Nếu hoàng đế nói tội không kịp phụ nữ và trẻ em, đến bây giờ cũng không có thu hồi Cố Hoài Du cùng Tống Thời Cẩn hôn sự, vậy nhất định là niệm ở Tống Thời Cẩn mặt mũi thượng. Hắn không cầu có thể thoát chết được, ít nhất không cần ở trước khi chết bị cắt thượng như vậy nhiều đao. Trong địa lao không có người ta nói lời nói. Lâm Tu Duệ sốt ruột: Ta cầu xin các ngươi, trước kia là ta không tốt, ta không nên làm ra những cái đó phát rồi sự. Ta đáng chết, ta không phải người, ta là súc sinh. Không, ta súc sinh không bằng. Các ngươi cứu cứu ta. Lâm Tu Ngôn kinh ngạc với Lâm Tu Duệ ra mặt dày. Như vậy làm vẻ ta đây có thể nói là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ghê tởm thẳng dậy người tưởng phun. Cố Hoài Du nhìn nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt Lâm Tu Duệ, thanh âm dị thường bình tĩnh, chậm rãi hỏi: Nếu là Lâm Tương chưa hủy dung, những việc này cũng chưa từng phát sinh, nàng muốn giết ta, ngươi sẽ giúp ta sao? Lâm Tu Duệ sửng sốt một lát, lập tức kêu to: Sẽ, nhất định sẽ. Ngươi là ta thân muội muội, ta không giúp ngươi có thể giúp ai? A, Cố Hoài Du phúng cười, đột nhiên tăng lớn thanh âm, nhìn ta đôi mắt, nói lại lần nữa. Lâm Tu Duệ theo bản năng dương mắt, đối tượng nàng đen nhánh con ngươi, lại bay nhanh đem ánh mắt né tránh, muốn lại lần nữa quay đầu lại, cổ lại biến thành cục đá, cứng đờ hoạt động không được nửa phần. Trước kia Lâm Tương đối với Cố Hoài Du khởi sát ý không ngừng một lần hai lần, hắn chưa bao giờ ngăn trở, thậm chí còn âm thầm giúp vội. Những việc này Cố Hoài Du đều là biết đến, cho nên ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Cố Hoài Du đi phía trước hai bước, để sát vào hắn, gằn từng chữ: Ta ước gì ngươi thiên đao vạn quả, ngươi yên tâm, ta sẽ đưa cho ngươi bảo bối Lâm Tương đi gặp ngươi, nàng sẽ cùng ngươi giống nhau thả mà ni. Dứt lời, nhà tù môn bị người mở ra, nắm trường đao cấm vệ nối đuôi nhau mà nhập, hành tẩu gian cuốn lên ẩm ướt lạnh lẽo cùng mùi tanh. Dẫn đầu người nọ nhìn thoáng qua trên bàn bại lời khai, lại thoáng nhìn trên tường treo Lâm Tu Duệ cùng những cái đó thích khách, lớn tiếng phân phó nói: Toàn bộ mang đi, này phân lời khai bản quan sẽ tự mình đưa tới trước mặt hoàng thượng. Cấm vệ cùng kêu lên nhận lời, trực tiếp đổ Lâm Tu Duệ miệng, đem người mở trói lúc sau thay gông xiềng áp ra địa lao. Đến nỗi những cái đó chân gân bị chém đứt thích khách, còn lại là cài chốt cửa xích sắt, từ hai người cùng nhau kéo đi ra ngoài. Hoàng thượng có lệnh, tuy tội không kịp phụ nữ và trẻ em, nhưng chiếu lệ thường vẫn là đến đem Vinh Xương Vương phủ niêm phong. Đại phán quyết xuống dưới lúc sau lại làm định đoạt. Người nọ hướng về cửa cung kính mà làm cái thủ thế: Ngu lão phu nhân, huyện chủ còn có Lâm đại công tử thỉnh đi. Lão phu thở dài, phảng phất ở trong nháy mắt già nua thật nhiều. Từ Cố Hoài Du cùng Lâm Tu Ngôn đem nàng nâng dậy sau, nói thanh: Đa tạ hoàng thượng khai ân. Người nọ chắp tay, làm mấy người đi trước đi ra ngoài. Hoàng thượng niệm ngày xưa lão vương gia cũ tình pháp ngoại khai ân, hơn nữa bên cạnh còn có một cái tương lai hoàng tử phi, cho nên cho dù Vinh Xương Vương phủ chú định bị thua, cũng không có người dám tùy tiện động này mấy người. Từ trong địa lao ra tới khi bên ngoài đã là đại lượng, Lâm Tu Duệ bị đóng một đêm, chợt thấy chói mắt dương quang, trước mắt tối sầm, bước chân có chút lảo đảo, bị cấm vệ xô đẩy hai thanh lúc sau, giống như chó nhà có tang ra đại môn. Phủ ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt bá tánh, thấy giáp sắt cấm vệ từ Vinh Xương trong vương phủ lôi ra một cái lại một cái người, lại hướng sơn son đại môn dán lên thật dài giấy niêm phong khi, nháy mắt một mảnh ồ lên. Trước một cái bị như vậy đối đãi vẫn là Phù Lan, hiện tại tướng quân phủ trước cửa thảo đều còn không có trường rất cao, liền đến phiên Vinh Xương Vương phủ. Bọn họ đây là phạm vào chuyện gì? Có người nhỏ giọng hỏi. Không biết a, nghe nói sáng nay nhị hoàng tử phủ cũng bị niêm phong, có thể hay không có cái gì liên hệ? Chẳng lẽ là... Thanh âm dừng lại, câu nói kế tiếp hắn không dám nói. Hư, quan binh nhìn qua, ngươi xem cái kia thế tử mặt, đối mặt bá tánh chỉ trỏ trỏ. Lâm Tu Duệ chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ khó làm, trên mặt hai cái đại đại gian tự hỏa phiêu hỏa liệu đau. Nếu là dưới chân có cái hầm ngầm, hạt ước gì chui vào đi đem chính mình chôn sâu, vĩnh viễn không cần ra tới. Lâm Tu Ngôn liếc liếc mắt một cái bị xiềng xích lôi đi Lâm Tu Duệ. Nhìn nhìn Xích Bạch Thiên, trong lòng thở vào đồng thời lại trầm xuống dưới. Lâm Tu Duệ muôn lần chết khó từ nay cầu, mặc dù là sống xẻo hắn, cũng đổi không trở về chính mình phụ thân rồi. Nếu sự tình thông báo thiên hạ, hắn mẫu thân, hắn muội muội, như thế nào có thể thừa nhận? Đại ca, Cố Hoài Du kêu một tiếng, thiên đạo luân hồi, báo ứng khó chịu, hắn thiếu nợ tuy còn không xong, nhưng tóm lại xem như đối nhị bá có cái công đạo. Lâm Tu Ngôn miễn cưỡng cười cười. Đa tạ, Cố Hoài Du thật dài mà thở hắt ra. Trong lòng ngạnh thứ cũng coi như rút ra một chi. Ta ở Chu Tước trên đường chí cái tòa nhà, phán quyết chưa ra phía trước tổ mẫu liền tùy ta cùng nhau ở tạm ở nơi đó. Tốt không? Lâm phủ tuy không lớn, cũng coi như là nhà của ngươi. Nào có cho các ngươi an trí ở bên ngoài đạo lý. Lâm Tu Ngôn ý bảo phía sau Bạch Ma Ma đem người mang theo hướng nhị phòng chỗ đi. Ngươi thả an tâm ở bên sự ngày sau lại nói. Lão phu nhân trong lòng hổ thẹn khó làm, từ người nâng hạ bậc thang. Nàng từng nói chính mình giả cả mắt mờ tâm lại không hạt, không nghĩ tới kết quả là mắt mù tâm cũng mù. Che chở người là Bạch Nhãn Lang, là xúc sinh, nhất thực xin lỗi người lại như thế đãi nàng. Nàng lương tâm gì an, nàng nhưng thật ra tình nguyện hiện tại có thể có người lo tới hung hăng phiên thượng chính mình hai bàn tay, làm nàng nhìn một cái dĩ vãng đều làm chút cái gì hồ đồ sự. Nàng sai rồi, sai so Lâm Tu Duệ càng sâu. Hai lần khoảng cách cũng không xa. Mấy người trở về Lâm phủ lúc sau, Giang thị lập tức sai người đem phòng thu thập ra tới, đem hết thảy an trí mà thỏa đáng. Lâm Tử Khiêm nhìn thấy Cố Hoài Du hảo một hồi cao hứng, lôi kéo nàng liền đi tìm Lâm Trước Kiểu. Giang thị thở dài, bất đắc dị cười nói, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu. Lão phu nhân nhìn nhìn liền đâu không được. Tưởng tượng đến ngày xưa đủ loại bi thanh khóc giống lúc sau, đem sở hữu sự tình đều nói ra tới. Một cái kính đấm ngực tàn nhẫn mắng chính mình, liên thanh nói đúng không nơi có người. Giang thị so Lâm Tu Ngôn tưởng tượng phải kiên cường rất nhiều. Chỉ chố mắt sau một lúc lâu, thấy lão thái thái cảm xúc quá mức kích động, lau nước mắt hảo ngôn khuyên bảo hồi lâu, chờ nàng khóc đến hôn mê qua đi, lúc này mới rời khỏi ngoài cửa phòng. Nếu nói nàng trong lòng không có một chút oán hận là giả, chỉ là oan có đầu nợ có chủ. Nàng giờ phút này muốn nhất chính là nhìn Lâm Tu Duệ chịu thiên đao vạn quả mà chết. Chương 142, thiên một ngày so một ngày lạnh xuống dưới. Lâm Tu Duệ bị trảo ngày kế, hoàng hậu bị biếm vì thứ dân, cùng nhị hoàng tử mưu phản chịu tội liền truyền khắp Thịnh Kinh, khiến cho sóng to gió lớn. Mà Lâm Tu Duệ chính tay đâm thứ hai bá túng giết người muội tin tức theo sát sau đó tuôn ra, càng là giống như lửa đổ thêm dầu đem đề tài câu chuyện đẩy hướng về phía tối cao, nháo đến càng thêm ồn ào huyên náo. Liền hắn cùng Lâm Tương chuyện xưa đều bị một lần nữa xách ra tới. Cầm thú không bằng, không biết xấu hổ, hành cùng cẩu trệ, từ từ bêu danh, xem như khắc ở hai người khung thượng. Hiện giờ Thịnh Kinh mắng chửi người đều không cần thô tục, chỉ cần nói một câu, người tựa như Lâm Tu Duệ, Lâm Tương, đó là đối người lớn nhất vũ nhục. Đối với hắn bị phán xẻo hình, không ít người vỗ tay tán thưởng, nói thẳng đãi này hành hình ngày ấy cần thiết muốn đi xem hình, muốn tận mắt nhìn thấy xem này ngàn năm khó gặp xúc sinh rơi vào cái gì kết cục. Như thế đủ loại làm Giang thị trong lòng dễ chịu rất nhiều. Trái lại làm người bị hại Cố Hoài Du, thanh danh lại chưa chịu ảnh hưởng, thậm chí còn giành được rất nhiều đồng tình. Rốt cuộc gặp gỡ một cái loại này ca ca, thật sự xem như tai bay vạ gió, nhưng trong đó vẫn là không thiếu có xem kịch vui người. Liền chờ hoàng đế một đạo thánh chỉ, đem nàng đánh rất bụi bậc mà đi. Nhưng mà tin tức truyền tới trong cung lúc sau, hoàng thượng ở cao chính viện xảo lưỡi như hoàng dưới, không những không có thu hồi nàng huyện chủ danh hiệu,